Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, tu hành toàn bộ nhờ há miệng. Toàn bộ hẻm núi bên trong đều tràn ngập kinh người kiếm áp. Càng đi về trước mặt tới gần thiên kiếm liền áp lực càng lớn. Cho nên những cái kia thực lực yếu chỉ có thể ở đằng sau nhặt còn lại. Không phải bọn hắn không muốn hướng về phía trước, mà là không thể. 300 dặm, 500 dặm, 800 dặm, 1800 dặm. Vương Đông rất nhanh liền đi về phía trước 3000 dặm. Linh linh tinh tinh siêu việt trên 100 vị kim đan nhất trọng tu sĩ. Những người này nguyên bản nhìn xem Vương Đông tu vi yếu nhỏ. Chính ở chỗ này trêu ghẹo, mỉa mai, chửi rủa, đánh lấy đánh cược tìm kiếm cảm giác ưu việt. Kết quả Vương Đông dùng hành động thực tế đánh bọn hắn mặt. Cái kia kiên định hữu lực mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm tại trên mặt của bọn hắn. Hưu, hơn 10 đạo màu xám kiếm khí phá không mà đến. Hẻm núi bên trong cái kia chừng 100 vị kim đan kiếm khách. Tu sĩ lập tức lên tinh thần, triển khai thủ đoạn muốn thu lấy được đầy đủ chân quý kiếm quang. Đáng tiếc lần này bọn hắn hy vọng toàn bộ thất bại. Vương Đông một tay trên không trung vẽ một vòng tròn. Cái kia mười mấy đầu màu xám kiếm khí lập tức như giống như cá bơi chui vào Vương Đông thể nội. Đảo mắt liền bị tiêu hóa. Vương Đông cảm thấy mình nhục thân cùng linh lực tăng cường một tia. Mà lại vô luận là gân xương da rẻ ngũ tạng lục phủ vẫn là linh lực tu vi. Đều có một tia phong mang chi lực. Có ý tứ, Vương Đông ánh mắt lạnh thấu xương. Mượn nhờ thần niệm gia trì đi quan sát cái kia một thanh xuyên vào đại địa thiên kiếm. Hẳn là đại năng tồn tại bội kiếm đi. Vị trí tại cực phẩm thiên binh. Nếu không không có khả năng có loại này lực lượng. Uy, vị này áo tím công tử, ta nói ngươi thực lực mạnh như vậy làm gì ở chỗ này cùng chúng ta những này khổ cáp cáp đoạt những này cạnh góc phế liệu a, phía trước mới là các ngươi sân khấu a. Đúng a, đúng a, chúng ta đối ngươi nhưng không có ác ý, không phải nhằm vào ngươi. Quả thực là nơi này nguyên bản liền 3 năm không mưa. Ngươi đến lúc này chúng ta càng là không thu hoạch được một hạt nào. Nguyên bản còn tại miệt thị, khinh thị Vương Đông những người kia thái độ triệt để đảo lộn. Từng cái khổ hề hề vô cùng đáng thương nhìn xem Vương Đông. Một bộ năn nỉ đau khổ bộ dáng, nhìn xem những người này biểu lộ Vương Đông cũng là nhịn không được cười lên. Hắn biết những người này thật là bị mình dọa sợ. Bọn hắn cho là mình là che giấu tu vi cường giả. Ở chỗ này cướp đoạt tất cả tài nguyên. Vương Đông cũng không giải thích. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Hắn đương nhiên sẽ không ở nơi đây dừng lại. Nhìn xem đi ra mấy ngàn dặm Vương Đông. Những cái kia tu sĩ mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Càng đi bên trong đi uy áp lại càng nặng. Này hẻm núi mọc ra mấy trăm vạn dặm. Bất quá thiên kiếm uy áp cùng kiếm quang tỏ khắp chi địa chỉ có một bộ phận. Bán kính tại cách xa vạn dặm bên trên. Rất nhanh Vương Đông đột tiến 3 vạn dặm. Nơi này đã là kim đan nhị trọng tu sĩ địa bàn. Tử kim chư thần thiên bao hàm tất cả thần minh. Vương Đông chỉ cần vận chuyển thân kiếm cùng kim thần khí tức. Những cái kia kiếm quang liền sẽ tự động tìm tới. Như nhũ yến về tổ, hô hấp ở giữa liền có mấy trăm đạo hôi sắc kiếm quang tăng thêm một đạo màu đỏ kiếm quang bị Vương Đông thu nạp. Xú tiểu tử, ngươi là nơi nào? Có biết hay không quy củ? Chẳng lẽ không biết nơi này là lão tử bá truy sao? Nhanh lên quỳ xuống cho lão tử dập đầu, giao ra tất cả thu hoạch, nếu không làm thịt ngươi. Một người đầu chọc đại hán từ một tòa núi nhỏ bao bên trên nhảy xuống tới. Trong tay một thanh trọng truy hướng phía Vương Đông quay đầu liền đập xuống. Mặc dù nói là cho Vương Đông một đầu sinh lộ, kỳ thực đã hù chết tay. Tiểu tử này xui xẻo. Này bá truy mặc dù thần thông thô giáp, nhưng thật là có một cánh tay khí, tu hành kim hệ thần thông, nặng nề về sau lại có phong mang chi uy. Tiểu tử này sắp xong rồi. Thôi đi, tại loại người này vì tiền chết cầu tài, thật đúng là tin tưởng cái gì phú quý hiểm truy tung cầu. Không có thực lực vẫn còn ham không thiết thực chỗ tốt. Đáng đời chết mất, cũng tốt thế giới thanh tĩnh một điểm. Trong phương viên vạn dặm mấy trăm vị kim đan nhị trọng tu sĩ đều đang nhìn trò hay. Ngôn ngữ bên trong đều rất không coi trọng Vương Đông, đang tiến hành mỉa mai cùng chế giễu, vô cùng vô tình, nhưng mà một giây sau tên kia gọi bá chùy ra hỏa liền hướng phía bầu trời bắn bay. Trong tay chùy chia năm xẻ bảy, kim hệ hải lưu càng là tan tành mây khói. Bá chùy con mắt cá chết đồng dạng lồi ra, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều đã thành thịt băm. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đông cất bước hướng về phía trước. Thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới Vương Đông chỉ là ra một chiêu, một quyền liền đánh nát chùy đánh chết bá chùy. Có thể thấy được chiến lược kinh khủng. Những này kim đan tu sĩ mặc dù tự cao tự đại, nhưng còn không có cuồng ngạo đến cho rằng có thể một quyền miểu sát bá chùy. Rất rõ ràng Vương Đông chiến lực ở xa bọn hắn phía trên. Không thể trêu chọc, những cái kia mỉa mai Vương Đông người từng cái rụt cổ lại. Vương Đông căn bản không để ý tới bọn hắn. Hắn bây giờ cảm nhận được kiếm quang chỗ tốt, tự nhiên muốn cố gắng hướng về phía trước, mà lại cái kia kinh khủng kiếm áp liền cùng từng tòa dãy núi đồng dạng mới nghiền ép thân thể của hắn. Như là đoán tạo như tinh cương, tại loại áp lực này phía dưới Vương Đông một thân lực lượng đang không ngừng nện vững chắc, tiếp nhận rèn luyện trở nên mạnh hơn, ngay cả tam đại cổ kinh vận chuyển đều trở nên cường thế. Vương Đông cười ha ha, ra sức hướng về phía trước, hẻm núi chỗ sâu 5 vạn dặm, kim đan nhị trọng đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Hẻm núi chỗ sâu 6 vạn dặm, chỉ có chút ít 5 người ngồi ngay ngắn, mỗi người đều đang chịu đựng to lớn kiếm áp bao trùm. Nơi này kiếm áp cơ hồ hóa thành thực chất, chất lỏng sành sạch đồng dạng chút xuống. 5 người này trên thân khuấy động lên từng vòng mông lung tinh quang. Đó là đụng nát kiếm áp chỗ kích động kiếm khí bạch xương. Là hắn, có người con người nhất chuyển. Bộc lộ bộ mặt hung ác nhìn xem Vương Đông, sát cơ đang cuộn trào. Tiểu súc sinh, cũng dám đụng vào trên họng súng đến. Nhìn xem lần này ai còn có thể cứu hắn. Bên cạnh một người lạnh lùng mở miệng, sát cơ tuyệt không ít. Còn có phong mang tất lộ kiếm ý bay lên không? Thật là đúng dịp a. Nghĩ không ra ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen. Tại đối phương phát hiện mình thời điểm, Vương Đông cũng phát hiện đối phương. Cái kia 2 khối trên vách núi, một bên ngồi một cái một thân bạch bào mày kiếm nhập tấn thanh niên. Linh một bên người kia gánh vác đen nhánh trường kiếm, một thân áo bào đen. Đương nhiên đó là Phong Tuyết công tử cùng Kiếm Ngục công tử. Vương Đông đã cảm ứng được đến trên thân người kia truyền lại mênh mông sát ý. Chợt quay người, hướng phía một người đầu chọc chắp tay. Tại hạ Vương Đông, tiểu sư phó xưng hô như thế nào a? Nguyên lai là Phật tử sư huynh bằng hữu, tiểu tăng Minh Viễn, chính là Phật tử sư đệ. Đầu chọc thanh niên thân mang trăm nạp tăng y, gánh vác một thanh Phật kiếm, chắp tay trước ngực cùng Vương Đông trả lời, vô cùng hiền lành. Hai người khác cũng rất nhanh đối Vương Đông biểu đạt thiện ý. Trong đó một vị là một cái đạo cô, bên người quanh quẩn đủ loại kiếm quang. Một người khác là cái môi hồng răng trắng nho sinh, có nho nhã phong lưu chi khí. Cầm trong tay một thanh đàn tam huyền đàn. Đạo Phật nho ba nhà vốn là đồng khí liên chi, tương hỗ giao hảo đồng tâm hiệp lực. Bây giờ Vương Đông cùng Phật tử là bằng hữu. Tự nhiên cũng thu hoạch bọn hắn cố ý, Thấy cảnh này, Phong Tuyết công tử cùng Kiếm Ngục công tử đều hận hàm răng ngứa khí đau bụng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Vương Đông bên người có người ủng hộ bọn hắn, nhưng không có tự tin có thể chiến thắng ba người này. Vương Đông biết mình hiện tại còn không phải Phong Tuyết công tử cùng Kiếm Ngục công tử đối thủ, cho nên tại sơn cốc bên trong triển khai khổ tu, muốn trong thời gian ngắn nhất đem nó siêu việt, đồng thời chém giết. Ông lại một lần kiếm quang phun trào bắt đầu, từ cái kia vô số vết rách bên trong phun ra 3 vạn hôi sắc kiếm quang, 28 đạo màu đỏ kiếm quang, 3 đạo màu xanh kiếm quang, thuận hẻm núi hướng phía này một bên liền phun ra tới. Đương nhiên thiên kiếm khác một bên đến cùng dâng trào nhiều ít kiếm quang, có người nào tại tu hành cũng không biết. Bên này kiếm quang giống như cá bơi xuyên thẳng qua mà lại có rất mạnh đâm xuyên tính. Nếu như không có bản sự rất dễ dàng đem mình đùa chơi chết. Tam đại đế quốc cao thủ đã bắt đầu chặn đường thu lấy những cái kia kiếm quang. Phong Tuyết công tử, Kiếm Ngục công tử cưỡng ép thu thập tâm tình, đối kiếm đạo cùng canh kim chi đạo lĩnh ngộ khuếch tán ra đến, đi hấp dẫn cùng bắt lấy các loại kiếm quang. Thật mạnh áp lực a. Bình thường kim đan nhị trọng đỉnh phong người đều muốn bị ép nhục thân sụp đổ. Nhưng ta không giống, có thập thiên kinh cùng hồng mông kinh nơi tay, nơi này chính là ta rèn luyện nhục thân tối cao lò luyện. Vương Đông xếp bằng ở một khối đột ngột trên trụ đá. Cái kia cỗ kinh người kiếm áp 4 phương 8 hướng ở khắp mọi nơi, điên cuồng đè xuống thân thể của hắn, từ da thịt, cơ bắp, kinh mạch, mạch máu đến nội tạng, xương cốt, cốt tủy đều nhận được cực hạn áp bách. Loại cảm giác này tựa như là chỗ sâu ức vạn dặm biển sâu bên trong, tiếp nhận nặng nề thủy áp nấu luyện. Mỗi một tấc máu thịt, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại tiếp nhận không phải người tra tấn. Liền xem như nơi đây 5 vị thiên tài cũng chỉ là ỷ vào tu vi của mình cao tại ngạnh kháng. Nhưng mà Vương Đông không giống, hắn tại quan tưởng thân kiếm, kim thần một kích tử kim chư thần thiên, hắn vậy mà có thể luyện hóa hấp thu nơi đây kiếm áp. Dù sao kiếm áp cũng là một loại năng lượng, là có thể hấp thu, điều kiện tiên quyết là kiếm đạo của ngươi tu vi nhất định phải khá cao. Vương Đông ở kiếp trước mặc dù không có chuyên tu kiếm pháp, nhưng là đại đạo đồng nguyên đồng tông, Vương Đông là nhất pháp thông vạn pháp thông, trên kiếm đạo tu vi đồng dạng đăng phong tạo cực, lúc trước đã từng chiến thắng qua vị kia tâm cao khí ngạo kiếm đế. Kiếm áp lực lượng bị luyện hóa hấp thu, đảo mắt chuyển hóa, ôn dưỡng lấy xương cốt kinh mạch, hóa thành dốc rách linh lực hội tụ tại đan điền thần thiên bên trong. Không có vào 6 cây hoa sen bên trong, hoa sen quang mang bà sa, tuyệt đại thước tha, kiếm quang sao, đều đến trong bát của ta đến. Vương Đông cười hắc hắc, tử kim chư thần thiên hòa hồng mông thụ đồng thời xuất hiện. Cây đại thụ này cùng chư thần thiên trụ hợp 2 làm 1. Giữa trời đột nhiên một quyền, 5 người kia kém chút hiện trường chửi mẹ. 3 đạo màu xanh kiếm quang, 24 đến màu đỏ kiếm quang, 23000 đạo hôi sắc kiếm quang. 5 người trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy kiếm quang bị Vương Đông một mẻ hốt gọn, hiện trường vỡ nát luyện hóa đến thân thể bên trong. Quang mang tiêu thăng như kiếm, 5 người này thu hoạch lập tức giảm bớt 9 thành 8. Làm sao có thể không giận a? Liền ngay cả cái kia hòa hòa khí khí tiểu cùng Thượng Minh Sa đều cười khổ mờ. Kết quả bị đạo cô kia cho hung hăng trừng mắt liếc. Vương Đông cũng không để ý bọn hắn ý nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, có loại uống ướp lạnh nước ô mai thư sướng cảm giác. Mỗi một đạo kiếm quang hòa tan đều để hắn gân xương da rẻ trở nên cứng cỏi. Linh lực pháp lực trở nên thuần túy. Loại này nhanh chóng mạnh mẽ cảm giác thật là quá tốt rồi. Đặc biệt là ánh kiếm màu xanh kia càng thêm bất phàm. mỗi một đạo đều cơ hồ tương đương với một viên tinh thuần đan dược, tăng lên trên mọi phương diện một người. Càng đáng quý chính là kiếm quang bên trong còn bao hàm kiếm ý. Một chút xíu tích lũy, có thể tăng lên một cái kiếm khách đối kiếm đạo cảm ngộ, tăng lên kim hệ tu sĩ đối kim chi bản nguyên cảm ứng cùng độ phù hợp. Một khắc đồng hồ về sau thiên kiếm lại một lần bộc phát. Hồi sắc kiếm quang số lượng hầu như đều tại mấy vạn trên đường. Ngoài ra màu đỏ 18 đạo, màu xanh 4 đạo, phá không mà tới. Ha ha, cho ta nuốt. Giờ khắc này Vương Đông đồng thời diễn hóa kim xí đại bằng, thiên cẩu, ngập trời cùng tì hưu thần hình. Há miệng vậy mà tất cả kiếm quang đều đừng hắn một ngụm nuốt vào. Đã nhường a, đã nhường. Xinh đẹp Nico nhíu mày lại. Tiểu hòa thượng sầu mi khổ kiểm. Nho nhã nho sinh kém chút bạo nói tục. Hai vị kia công tử cái mũi đều kém chút tức điên. Cũng không tin ngươi còn có thể nuốt. Kiếm khí cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Tốt nhất nuốt ngươi ruột xuyên bụng nát. Hai vị công tử hiểm ác như vậy, ác độc nghĩ đến. Một khắc đồng hồ về sau lại lần nữa phun trào. Bọn hắn từng cái dồn hết sức lực muốn tranh một thanh. Kết quả tất cả kiếm quang tựa như là bị tuyến thao túng. Hết thảy chui vào một chương mép đen bên trong. Không có ý tứ a, các ngươi quá khách khí. Nhìn thấy Vương Đông được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt, năm người cơ hồ toàn bộ tức điên cái mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?